Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng công tước C-suite, bá tước quỷ Silock đang lo lắng đứng trước cửa. Đó là bởi vì bá tước Han đang canh gác văn phòng như một tên gác cổng. Han, không ai biết tên thật của anh ta là gì. Mọi người chỉ gọi anh là Han. Anh ta là một bá tước như Silock nhưng lại rất khác thường. Bởi anh ta có liên quan tới Asmodeus, quỷ vương thứ 72 của cõi quỷ. Có lẽ công tước C-suite đã giữ anh ta lại vì hắn nhận thức được sự thật này. Silock cảm thấy căng thẳng trong lòng và cuối cùng cũng mở miệng. Tôi có vài điều muốn nói với công tước. Nói với tôi sẽ nói lại cho ngài ấy. Nó rất quan trọng. Công tước hiện đang họp khẩn với phái viên Zilobat. Khi nào thì kết thúc? Tôi không biết. Silock tặc lưỡi, nếu nói cho anh ta biết chuyện này, rõ ràng Han sẽ bật vô âm tín. Vì vậy, Silock trả lời, ổn thôi, không phải gì việc gấp nên tôi sẽ đợi. Lông mày của Han nhíu lại trước câu nói. Silock thích nhìn biểu cảm này. Đồ chó đẻ, cứ tò mò tiếp đi. Thông tin mà Silock muốn báo cáo rất đơn giản. Một thường dân được cho là hầu tước của Zilobat đã xuất hiện trước công chúng. Tất nhiên, nói ra điều này không có vấn đề gì nhưng gã càng nghĩ về nó thì càng cảm thấy kỳ quặc. Silock suy nghĩ một lúc trước khi nhìn chăm chú vào văn phòng của công tước. Bên trong có hầu tước đến từ Zilobat không? Có phải hắn ta đã đi thẳng đến đây mà không đi đâu khác? Phải, Silock cảm thấy vui mừng trước câu trả lời. Suy đoán của mình đã đúng. Gã không biết chắc chắn nhưng không có hai hầu tước trong phái đoàn Zilobat. Nên rất có thể người mà gã đã gặp không phải là hầu tước của Zilobat và đang giả làm một quý tộc quỷ. Chỉ riêng điều này đã đáng để báo cáo. Nó có thể không phải vấn đề lớn nhưng nó sẽ giúp ích cho việc đánh giá hiệu suất của gã. Han nhìn thấy Silock đang ngập ngừng và mở miệng. Vì anh đang lang thang khắp nơi. Anh chắc hẳn cũng đang tự hỏi ai sẽ là quỷ vương tiếp theo. À thì, đúng vậy, có một sự hiểu lầm ở đây nhưng trò chuyện về nó không phải ý kiến tôi. Có phải vì tin đồn về quỷ vương nổi lên mà phái đoàn Zilobat đến thăm không? Tôi không thể nói với anh nhiều hơn nhưng nó tương tự thế. Câu chuyện về quỷ vương, hơi nực cười, anh có nghĩ vậy không? Vẫn chưa rõ nguồn gốc của những tin đồn nhưng những tin đồn này đã làm rung chuyển toàn bộ vương quốc quỷ thứ 73. Trong lòng Silock cảm thấy tình huống này thật buồn cười. C-suite, Zilobat, Meldon, Beckon, trong vài trăm năm qua, vương quốc quỷ thứ 73 đã được giữ cân bằng một cách hợp lý bởi bốn công tước này. Nền hòa bình đã được duy trì hàng trăm năm nay lại bị lung lay vì một tin đồn thất thiệt. Đó là một câu chuyện không có bất kỳ ý nghĩa thực tiễn nào. Tuy nhiên, Han không đồng ý với những lời của Silock. Các dấu hiệu của quỷ vương đã xuất hiện. Sao? Làm sao anh biết điều đó? Tôi nghe nói rằng Veda đã bắt tay với khu liên hợp công nghiệp Meldon. Veda, đó là một cái tên mà Silock quen thuộc. Không, phải nói là sẽ rất lạ nếu gã không biết nó. Đó là một trong những cái tên cần phải biết để có thể sống an toàn trong Starstream. Vì vậy, Silock không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Các tinh vân đang trực tiếp hành động. Chính xác mà nói, một trong những chòm sao cấp tường thuật từ Veda đã liên hệ với Meldon. Sự thù địch giữa các chòm sao và các vị vua quỷ rất nổi tiếng trong Starstream. Bây giờ các chòm sao đang can thiệp vào công việc của vương quốc quỷ thứ 73. Quy mô không lớn nhưng mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát nếu nó thực sự là một tinh vân. Các tinh vân quan tâm đến vấn đề này. Điều đó có nghĩa là quỷ vương sẽ thực sự xuất hiện. Silock lẩm bẩm với vẻ mặt hơi sững sờ. Đây là một quỷ vương. Silock đã sống trong vương quốc quỷ trong một thời gian dài và không thực sự hòa nhập. Tuy nhiên, ít nhất một điều đã được biết. Đây là lý do tại sao công tước luôn bận rộn. Ngài ấy hiện là người có khả năng trở thành quỷ vương nhất. Rõ ràng là một trong những quý tộc quỷ sẽ trở thành quỷ vương. Hãy nhìn vào trường hợp của 72 vị vua quỷ khác. Việc một tồn tại không phải quỷ lên ngôi là cực kỳ hiếm. Sau đó, có một âm thanh cảnh báo từ nhà máy và một thông báo đến. Một kịch bản chính mới đã mở ra. Trò chơi cách mạng thứ 24 đã bắt đầu. Silock giật mình vì tin nhắn bất ngờ, nhưng gã giả vờ bình tĩnh khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Han. Han hỏi trước, tin nhắn này là sao? Ồ, anh không biết vì anh mới đến đây. Điều này đôi khi xảy ra. Nó là kịch bản chính ở đây. Trò chơi cách mạng, trò chơi cách mạng. Hắn ta có lẽ đã bị bắt bởi Đao phủ khi đang lẩn trốn. Một kẻ xui xẻo, trò chơi cách mạng bắt đầu có nghĩa là nhà cách mạng đã xuất hiện. Tuy nhiên, không thể có một cuộc cách mạng trong khu liên hợp công nghiệp này. Mọi người đều nhớ rõ những gì đã xảy ra khi nhà cách mạng cuối cùng xuất hiện cách đây 30 năm trước. Silock mỉm cười và nói thêm. Đừng lo lắng, đây không phải là vấn đề lớn. Chờ một chút và Đao phủ sẽ lấy đầu hắn. Đó sẽ là một cảnh tượng vui nhộn. Nhưng dù đợi bao lâu, gã vẫn không thấy tin nhắn thông báo kết thúc trò chơi. Bỗng, có ai đó chạy tới. Silock ngay lập tức nhận ra hắn ta là ai. Hắn ta là một trong những tên Đao phủ. Hắn ta lao về phía văn phòng và Silock hỏi trước. Chuyện gì đã xảy ra? Có người tuyên bố rằng hắn là một nhà cách mạng. Silock biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng gã không khỏi tự hỏi. Cái gì? Ai cơ? Đó là một cuộc cách mạng mới. Vậy tên của hắn ta là gì? Tên quý tộc cấp thấp lắp bắp nói ra một cái tên. Đó là một cái tên mà Silock không biết. Không ngờ Han lại mở miệng. Chờ đã, anh vừa nói gì? Chắc chắn là Yu Jong-hyuk. Hắn ta tự xưng là Yu Jong-hyuk. Silock vội vàng hỏi, anh có biết hắn không? Tôi biết. Han tự dưng mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười có phần méo mó. Ngay cả Silock cũng cảm thấy rùng mình. Han hỏi, hắn ta xuất hiện ở đâu? Đêm kết thúc và tôi được gọi trở lại bởi Aileen. Chính xác mà nói, tôi gần như bị lôi trở lại. Đường phố gần như bị đảo lộn hoàn toàn vì tuyên bố của tôi. Một nhà cách mạng mới đã xuất hiện. Đường phố ồn ào với những lời này. Nếu Aileen không xuất hiện và lôi tôi đi, tôi vẫn sẽ bị kẹp giữa những người dân. Vì Aileen không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi kiểm tra thông tin kịch bản ẩn với một tâm trí thờ ơ, kịch bản ẩn nhà cách mạng giả mạo. Thể loại, ẩn, độ khó, SS, điều kiện, bạn đã trở thành một nhà cách mạng tự xưng bằng cách đóng giả một nhà cách mạng. Giết một nhà cách mạng thực sự trong thời gian nhất định và chiếm lấy vị trí của họ. Nếu không, đó sẽ là một cái kết khủng khiếp. Thời gian giới hạn, 30 ngày, phần thưởng. 150.000 xu. Bước vào một kịch bản chính mới. Thất bại. Chết. Tôi đại khái đã biết cách vào kịch bản chính. Trong mọi trường hợp, tôi phải tìm ra nhà cách mạng thực sự. Tôi liếc nhìn Aileen và nói. Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Anh bị điên à? Aileen hỏi với vẻ mặt ngớ ngẩn. Anh có biết mình đang làm gì không? Một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng nào mà không có nhà cách mạng? Anh là tên giả mạo. Vậy sao? Không, đừng nói với tôi. Cô ấy có một biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt của mình. Tôi khẽ nhún vai và khuôn mặt của Aileen đầy tuyệt vọng. Dĩ nhiên là không. Anh đang làm cái quái gì thế? Giờ thì kết thúc rồi. Tôi ngượng ngùng trả lời. Đây là những gì cô muốn mà. Một cuộc cách mạng và cái chết của công tước. Tôi không muốn nó diễn ra theo cách này. Đây là một trò lừa đảo. Làm thế nào là một cuộc cách mạng thực sự lại là một trò lừa đảo? Tôi sẽ biến nó thành sự thật. Một cuộc cách mạng không phải là một trò đùa. Tôi đồng ý với cô. Tôi đã không tuyên bố rằng tôi là một nhà cách mạng một cách nhẹ nhàng. Tôi đồng ý rằng nên giải phóng khu liên hợp công nghiệp này. Thực tế là anh đã nói điều đó một cách dễ dàng. Đó là bằng chứng cho thấy sự khinh suất của anh. Giọng Aileen chứa đựng sự tức giận. Anh định làm cuộc cách mạng một mình hả? Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng trong khu liên hợp công nghiệp này. Biết bao nhiêu cuộc cách mạng đã thất bại và bao nhiêu máu đã đổ. Còn nữa, đừng lấy những thất bại trong quá khứ làm cái cớ nữa. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cô không chịu làm gì cả. Đó là một kịch bản mà anh không thể làm ngay từ đầu. Tôi hiểu cảm xúc của Eileen. Trên thực tế, kịch bản cách mạng là một kịch bản nổi tiếng trong khu liên hợp công nghiệp. Giao thức nổi loạn duy nhất được kịch bản cho phép. Mặc dù vậy, những người dân của khu liên hợp công nghiệp đã từ bỏ cuộc chơi này từ lâu. Bởi vì không có cơ hội chiến thắng. Vì nó mà kịch bản đã mất đi giá trị của một kịch bản. Eileen tiếp tục, đây là lý do tại sao tôi phải dựa vào những kẻ lưu vong. Công tước không bao giờ bị giết bằng các kịch bản hiện có. Không có cách nào thắng được bọn đao phủ chết tiệt. Huống chi là công tước. Kịch bản được tạo ra để bị phá vỡ. Có một cách để giải quyết nó nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng. Mọi người sẽ chết vì anh. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Vậy thì anh sẽ là người chết đầu tiên. Tôi sẽ không chết. Lần trước tôi đã không chết. Nó, Eileen cắn môi. Đó chỉ là may mắn. Anh nghĩ rằng người bảo vệ sẽ bảo vệ anh lần nữa sao? Chà, tôi nghĩ họ sẽ bảo vệ tôi. Anh không biết nhưng người bảo vệ sẽ cạn kiệt sức sống của họ sau khi sử dụng sự bảo vệ của họ. Mỗi khi sử dụng, họ sẽ mất đi sức sống và cuối cùng sẽ chết. Không ai sẽ bảo vệ anh đến 2-3 lần. Lần đầu tiên là quan trọng nhất. Eileen, cô hiểu nơi này hơn tôi nhưng cô không hiểu những người ở đây. Lần đầu tiên Eileen định nói gì đó nhưng chỉ mím chặt môi. Có lẽ Eileen cũng đã cảm thấy điều gì đó. Người bảo vệ ẩn đã xuất hiện và bảo vệ tôi. Một nhà cách mạng. Đó có lẽ là một cảnh tượng mà Eileen đã không được nhìn thấy trong một thời gian dài. Thực sự là một thời rất gian dài. Eileen liếm môi một lúc lâu trước khi nói nhỏ. Anh thực sự nghĩ rằng nó có thể. Nó là có thể. Cô chưa thấy kỹ năng của tôi sao? Nó có thể. Tôi sẽ biến điều không thể thành có thể. Eileen thở dài trả lời. Anh không phải là một nhà cách mạng thực sự. Đó là lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của cô. Vẻ mặt của Eileen rung động trước lời nói của tôi. Hãy làm một cuộc cách mạng mà không có nhà cách mạng. Eileen đưa ra quyết định và trả lời. Anh phải thu thập các vị trí. Đây là một trò chơi mà anh không thể chiến thắng một mình. Tôi biết, người bảo vệ là điều kiện tối thiểu để tồn tại. Anh cũng cần một chiến binh để đối phó với đao phủ và một gián điệp để tìm ra những tên đao phủ giấu mặt. Hãy liên kết từng người một. Những vị trí đó không xa xôi như cô nghĩ. Tôi không thấy băn khoăn. Tuyên ngôn cách mạng đã vang lên nên những người đảm nhiệm vị trí của họ sẽ lần lượt nhận ra. Họ sẽ phải tìm ra bên nào sẽ có lợi trong trò chơi chết tiệt này. Tôi nghĩ rằng một vị trí đã được thu thập. Ngay khi tôi nói, cửa phòng họp mở ra với một tiếng động lớn. Giang Hayang tròn mắt nhìn về phía này. Đó, Eileen, gì, ai đó đang yêu cầu gặp. Bây giờ tôi đang bận. Bảo họ đi đi, nó có chút. Sao, một người tự xưng là người bảo vệ đã đến. Eileen ngạc nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, phía sau Giang Hayang, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Cậu thực sự là nhà cách mạng. Thật ngạc nhiên, đó là một khuôn mặt mà tôi biết. Nốt, vì Wattpad giới hạn số chương đăng lên nên các bạn chịu khó qua trang cá nhân của mình. Tìm phần 2 để đọc tiếp nha. Cách chương.